Thế giới hoàn mỹ tập 22. Nhóc tỷ cô đơn u oán, dòng nỗi buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nó vừa quay người đi chưa được bao lâu, liền đã quên khuấy việc này. Chỉ là cứ bỏ đi như vậy thì nó thật sự không cam lòng. Vì để chứng minh mình đã từng tới đây, nhóc tỷ tìm một tảng đá cứng chẳng đổi vật mấy mà khắc lên đó một hàng chữ: thần vũ ngút trời, quang minh chính đại. Nó dừng lại suy nghĩ một chút rồi đợi thêm một câu: búa ở trong tay, thiên hạ ta có. Sau đó, nó liền chạy như một làn khói. Nhóc tỷ đánh xuyên tấm chắn phủ văn của khu thứ 8, xào trán liếc mắt nhìn hai bên trái phải. Sau khi nó phát hiện tất cả đều bình thường, bèn nhanh chóng xông tới rồi chui vào trong rừng núi. Nó thở phào một hơi, tất cả đều đã quay lại quỹ đạo bình thường. Không biết bao giờ bọn họ mới tới. Thôi, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi cái đã. Nó đi vào bên trong rồi trèo lên một cây cổ thụ. Nó đổi một con hung cầm đi và chiếm lấy cái tổ to lớn của nó. Sau đó, nhặt một ít lá cây trải ở bên trong, bắt đầu đánh một giấc ngon lành. Trên bầu trời, con hung cầm đó kêu dài tức giận. Đây là chuyện gì vậy? Một thằng nhóc con đã chiếm ổ của nó. Nếu là loài hung cầm khác thì cũng thôi đi. Thằng nhóc nhân loại nhà ngươi chiếm tổ chim làm cái gì? Nhóc tỷ không thèm để ý tới. Trước đây, nó vẫn hay làm chuyện như thế này. So với việc nghỉ chân trên mặt đất, thì tổ của bọn hung cầm này mềm mại và thoải mái hơn nhiều. Nó nằm ngủ ngon lành ở bên trong, không thèm quan tâm những việc khác. Hung cầm phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Nó hạ xuống một ngọn núi ở bên cạnh và trơ mắt nhìn, chờ nhóc tỷ rời đi. Khổ sở tới bây giờ, đã là lúc hoàng hôn, đến nhóc tỷ ngủ một giấc thật là ngon. Mãi tới sáng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Nhóc tỷ rụi rụi mắt, trèo ra khỏi tổ chim và rụi eo của mình, nhìn ánh bình minh. Nó cảm thấy cả người đều thoải mái, ánh mắt dịu dàng khiến nó rất ấm áp. Vèo một tiếng, nhóc tỷ nhảy xuống cổ thụ và bắt đầu đi rửa mặt tìm đồ ăn. Con hung cầm đó trơ mắt nhìn, nó đứng trên đỉnh núi cả đêm, mặt cũng đã trợn đỏ hết cả lên. Mấy lần nó định nhào tới đánh giết, nhưng cuối cùng cũng nhịn và chờ được tới lúc thằng nhóc đáng ghét này bỏ đi. Huynh đệ, người có kiếm được trứng chim không? Chúng ta cùng ăn chung đi. Đúng lúc này, ở không xa có một thiếu niên lên tiếng. Sao mội thấy nó giống như là mới ngủ trong tổ chim dậy thế nhỉ? Huynh nhìn nó còn đang nhắm mắt mở mắt kia kìa. Một thiếu nữ khác nói thầm. Chào buổi sáng. Nhóc tỷ chào bọn họ. Không phải là người kiến tổ chim để ngủ qua đêm đấy chứ? Thiếu nữ đó mở to mắt hạnh, lấy tay che miệng, lộ ra vẻ kinh dị. Đâu có, ta thích nhất là loài chim mà. Ta còn là bạn của bọn nó nữa. Nhóc tỷ vừa nói vừa ngồi xuống, cứ như quen thân lắm. Nó vặt một cái chân chìm nướng vàng ươm từ trên đống lửa trước hai huynh bội này, gặm một cách ngon lành. Nhưng mà ngươi đang ăn chân của một con chim đấy. Tiểu cô nương bĩu môi lẩm bẩm, đây là thứ nàng thích ăn nhất. Hiện tại lại bị thằng nhóc không biết tên này cướp mất. Thật là đau lòng, các người không ngờ lại nướng chim để ăn. Thôi, mặt không thấy tỷ tâm không phiền, mau ăn hết đi. Loại người gì vậy trời? Tiểu cô nương rất không vui. Đúng rồi, lần này rốt cuộc là chuyện gì thế? Nhóc tỷ tiến gần tới bọn họ mà hỏi thăm tình hình. Còn chuyện gì vào đây nữa, lại bắt đầu lại từ đầu, đều cho thằng ranh đó làm việc nhân thần cộng phẫn, hai bọn ta còn phải vượt ải thêm một lần nữa. Tiểu cô nương thở phì phì. Nhóc tỷ lập tức giỏng tay lên lắng nghe, hỏi han rất nhiều tình hình, sau đó nó lại hỏi, mấy ông già của bổ thiên các đó không nói gì sao? Thiếu niên kia mở miệng nói, có chứ, họ đã bày ra thiên la địa võng, sớm đã phong tỏa chiến trường thứ hai rồi. Lần này khẳng định phải bắt được thằng ranh đó. Nhóc tỷ vừa nghe thấy vậy, mặt mày liền rạng rỡ hẳn, cười suýt nữa lăn lộn ở trên mặt đất. Nó cười ha ha mãi không thôi, khiến hai huynh bội này rất là ngạc nhiên, chẳng biết tại sao cả. Tiểu cô nương rất bạo lực, vùng năm đấm nói. Lần này khẳng định nó có chắp cánh cũng không thể chạy thoát khỏi chiến trường thứ hai, nhất định phải hung hăng dạy nó một trận. Có rất nhiều người đều nói phải đánh tét đi nó ra, còn phải làm một việc nhân thần cộng phẫn với nó nữa. Thiêu niên nói, đúng vậy, lần này thật sự là náo nhiệt. Nghe nói bổ thiên các đặc biệt cho phép người ngoài xem lễ. Bên ngoài thì là đi xem trong số thiên tài rốt cuộc có bao nhiêu người thắng được, nhưng thực ra là để trừ hùng trần chính nhìn thằng nhóc đáng ghét đó một phen. Không sai, lần này chính là muốn bắt được thằng ranh đáng ghét đó trước mặt mọi người. Hẳn là có kịch hay để xem rồi đây. Tiểu cô nương vô cùng hưng phấn, vùng nắm đấm. Tốt quá rồi. Nhóc tỷ dường như cũng rất cao hứng, vui vẻ cười to, lập tức gây được ấn tượng rất tốt với cô gái đó. Bữa ăn sáng này, ba người ăn rất thoải mái, vừa nói vừa cười. Trước khi chia tay, nhóc tỷ rơi ra hai bình thuốc quý, rồi đổ ra một viên từ mỗi bình. Nó đưa cho hai huynh muội bọn họ, rồi nhanh chóng rời đi. Thật là thơm à nha, đây là thuốc gì vậy? Ồ, hình như là long tán và hổ dược. Một viên có thể cường cân tráng cốt, khôi phục nguyên khí trong nháy mắt. Viên còn lại có thể dùng để trị thương, công hiệu thần kỳ, rất là quý giá đấy. Hai huynh muội bọn họ đều lẩm bẩm. Lúc muốn tìm nhóc tỷ thì nó đã đi mất tăm. Đây đương nhiên là chiến lợi phẩm lột từ trên người của tiêu niên áo bạc. Nhóc tỷ vui tới mức lại thỉnh thoảng làm việc lễ nghĩa. Nó ăn no uống đủ, ngậm một cọng cỏ và bắt đầu đi dạo, rất nhàn nhã ở trong khu thứ 8. Lần này, so với tuyển 3.000 môn đồ từ khu thứ 8, nên độ khó của các cửa ải đã bị hạ thấp hơn rất nhiều. Cuối cùng, sẽ chọn ra 3.000 người vượt ải thành công sớm nhất. Nhóc tỷ trên đường đi, nhìn thấy rất nhiều thiếu niên đang ra sức xông về phía trước. Nó đếm cẩn thận, từ lúc mặt trời lên cao đã có hơn 1.000 người xông được ra ngoài. Cũng sắp tới lúc rồi, ta nên xuất phát thôi. Nó chọn một lối ra có mấy trăm người thực lực gần bằng nhau và vội vàng gia nhập, cùng bọn họ xông ra ngoài. Ở ngoại giới, tộc lão của các bộ lạc lớn đều đã sướng âm ỉ, vô cùng cao hứng. Mà người tới đây xem lễ của các thế lực lớn cũng là đang cười to, hàm xúc khó hiểu. Chỉ có mấy vị trưởng lão của bộ thiên các đã thở dài, vô cùng cay đắng. Nhìn thấy tổ đội mấy trăm người đi ra, sắc mặt của họ lại càng dám ngắt lại. Đây còn gọi là khảo nghiệm nữa sao? Năm nay tuyển một đám đông như thế này, bộ thiên các thật sự sắp mù mịt chướng khí đến nơi rồi. Lần nữa tính sổ một thể với thằng rành đáng ghét kia. Hùng phi trưởng lão hùng hằng nói một câu. Không sai, một khi tham gia thử luyện thì đã là đệ tử của bộ thiên các chúng ta rồi. Không thông qua cũng để người thông qua, xem người chạy đi đằng nào. Trác Vân trưởng lão cũng nhấn mạnh. Cuối cùng cũng chọn xong 3.000 người, có thể nói là thành công mỹ mãn. Trừ bộ thiên các ra thì các nơi ai ai cũng vui vẻ ra mặt. Chúng ta đi chiến trường thứ hai, tính theo thời gian thì cũng đã đến lúc rồi. Hùng phi trưởng lão vẫy tay một cái, quả thật là có chút khí thế chiếm đoạt non sông, vô cùng hào hùng. Nhưng nhìn kiểu gì thì ông ta cũng như là đang nghiến răng, cho nên mới có vẻ mặt kích động như vậy. Đi, xin các vị đạo huynh đi vào trong xem lễ, nhìn một chút các lường đống và kỳ tài tương lai của bộ thiên các ta. Trác Vân trưởng lão cũng lớn tiếng nói, nhất là nói rõ hai chữ lường đống và kỳ tài, giống như là muốn nuốt chửng vậy. Có thể dẫn theo 3.000 đứa nhỏ vượt ải thành công vào để mà xem chiến trường thứ hai rốt cuộc là một nơi như thế nào không, để bọn nó mở mang kiến thức một chút. Trưởng lão của mấy bộ lạc lớn cũng lên tiếng. Có thể chứ. Hùng phi trưởng lão vẫy tay trực tiếp đồng ý ngay. Chiến trường thứ hai mở ra, mọi người chuẩn bị bước vào. Nhóc tỷ đương nhiên là cũng cách vào trong đám người. Trên mặt của nó có nụ cười vui sướng, mặt híp thành trăng lưỡi liềm, đôi răng nanh trong miệng lại càng sáng lấp lánh hơn. Nó cực kỳ đắc ý cùng mọi người đi vào trong. Trong chiến trường thứ hai, tiêu niên áo bạc đã tỉnh lại. Lần này hắn đã ngất đi quá lâu, đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác hỗn loạn rất khó chịu. Hắn đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, rất khó duỗi tay chân. Rất nhanh, hắn liền triệt để tỉnh táo, lập tức kêu thảm một tiếng rồi trống lên. Người đi ra đây cho ta. Bịch một tiếng, vì dùng sức quá đà nên đầu của hắn đập phải một tảng đá, lại phải chịu đau đớn thêm một trận nữa. Hắn thực sự tức lắm rồi, kẻ trong bóng tối để đập hắn một búa nữa, làm cho hắn ngất đi. Thật đúng là kình người quá đáng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn phát hiện mình đang nằm ở trong một khe đá, bên ngoài đã bị người khác bịt kín, chắc là vì sợ hắn bị dã thú ăn thịt. Hắn dùng sức chui ra, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, mặt trời sớm đã lên cao, chắc hẳn là đã làm một ngày mới rồi. Ta đã bất tỉnh được một đêm rồi sao? Hắn thầm giận, ăn mấy búa vào cùng một chỗ, nhất là lần này lại càng khiến hắn lửa giận công tâm, ngất đi rất lâu. Tiểu Thiên ngẩng đầu lên nhìn trên trời, trong lòng cảm thấy mất mát, vô cùng buồn khổ. Hắn rõ ràng là đệ nhất thiên tài, vậy mà lại bị loại như thế này. Sầm một tiếng, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, cúi xuống nhìn tìm thấy ngực đã căng phồng. Hắn lấy ra nhìn, bèn thấy trong đó là một viên bổ thiên thạch. Quay đầu lại, nhìn trong khe đá, còn có một cái túi rất quen mắt. Cái túi này vốn là thuộc về hắn. Hắn lại đặt lên, nhìn, thấy một đống bổ thiên thạch nữa. Thiếu niên áo bạc lập tức há hốc mồm. Đây là thế nào? Rõ ràng đã bị cướp rồi cơ mà. Tại sao lại quay về trong tay mình? Hắn nhanh chóng mở túi da thú ra, rồi lại lấy bổ thiên thạch trong ngực ra, đặt cùng một chỗ. Đếm cẩn thận thì thấy có những 20 mấy viên. Chuyện gì thế này? Hắn hơi cảm thấy mơ màng. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, dậm chân thật mạnh. Hắn rất là phẫn uất, cắn răng nói, đùa bố mày à? Có kẻ làm việc như thế này sao? Suốt cuộc thì ngươi có cần bổ thiên thạch hay không đây? Lục Trường thì đánh lén tao một búa rồi cướp đi tất cả, chẳng còn sót lại một viên. Hiện tại lại trả lại cho ta. Quá đáng nhất chính là ngươi trả thì trả đi, vì sao vẫn phải gõ tao một búa khiến tao ngất đi, đến mặt người cũng không nhìn thấy chứ. Thiếu niên áo bạc, bản thân cực kỳ khôi ngô, nhưng hiện tại đã biến thành dã thú rồi. Hắn trông to không thôi, làm chấn động trên vùng núi đều rung lên ầm ầm. Toàn thân của hắn răng đầy phủ văn màu bạc. Hắn gần như nổi điên, quả thật là khinh người quá đáng, liên tiếp bị đập búa mấy búa vậy, thì có là thần tiên cũng phải giận dỗi lên rồi. Những thiếu niên khác ở gần đó kinh hãi, âm bà công thật là lớn mạnh, loại công lực này quả nhiên là đáng sợ, đủ để mà quét ngang bọn hắn. Sống xong, thiếu niên áo bạc bắt đầu hít ngược một hơi khí lạnh, đau đớn chè lấy trán của mình. Trên trán có một cục ù lớn khiến cho hắn đau muốn chết. Ở xa xa, các trưởng lão của bộ thiền các đã dẫn mọi người đi vào chiến trường thứ hai. Bọn họ vừa đúng lúc nghe được tiếng rống chấn động sơn hà và rồi sao trung khí này, lập tức đều lộ ra nụ cười vừa ý và giật mình. Một đứa nhỏ thật là mạnh, đây tuyệt đối là một kỳ tài ngút trời. 10 năm này ít thấy, bộ thiên các ta lại có thêm một đệ tử khó lường nữa rồi. Không sai, đứa trẻ này rất vi phạm, khí huyết cuồn cuộn, tiếng như rồng gầm. Nếu bồi dưỡng cẩn thận thì nó không chừng sẽ trở thành một vị bá chủ kinh thế nữa. Hùng Phi trưởng lão, Trạc Vân trưởng lão đều khen không ngớt. Vừa đi vào chiến trường, thiên tài liền được biết có một thiếu niên như thế này. Sao có thể không phấn chấn và vui sướng cho được đây? Nhân mã của các thế lực lớn khác cũng cực kỳ hâm mộ. Bộ tiên các quả nhiên là truyền thừa đáng sợ, nhân tài lớp lớp. Thiếu niên này nhất định sẽ có thành tựu xuất sắc. Thậm chí có mấy người còn nảy sinh ý nghĩ muốn tranh cướp. Đi nào, để chúng ta xem thiên tài này có phong thái tuyệt vời tới mức nào. Hùng Phi trưởng lão cất tiếng nói. Mọi người gật đầu, ai cũng rất là chờ mong. Ở xa xa, thiếu niên áo bạc xoài mặt mình qua làn nước hồ, suýt nữa thì nước mắt chảy ròng. Ở trên trán của hắn nổi lên một cục ù to giống như một cái sừng vậy. Hải vặt búa vào cùng một chỗ, đã cho ra đời một cường giả một sừng. Ta thật là hận hắn. Hắn gầm nhẹ. Cả đám người nhanh chóng đi về phía trước, muốn nhìn tên kỳ tài đó. Ngoài đây ra thì mọi người cũng cảm thấy sắp thấy được thằng nhóc quậy trong truyền thuyết đó rồi. Chiến trường thứ hai bị phong ấn khẳng định là vì bắt thằng nhóc đó. Mới nghĩ thôi đã đủ khiến cho người ta kích động và phấn chấn. Thằng răng nhân thần cộng phẫn này cuối cùng cũng đã lộ mặt, không thể chạy thoát được nữa. À, lát nữa xin mời các vị đạo huynh đi thưởng thức một gốc thuốc quý hiếm có trên đời. Nó là vật báu được chăm bón bằng hắc hổ sát, tương lai có thể lột xác thành thánh dược. Trác Vân trưởng lão thở ơ nói, phong thái ung dung vô cùng bình tĩnh. Tới đâu cần thiết thì phải để lộ một phần nội tình của bộ thiên các, như vậy mới có thể oai chấn tứ phương, khiến càng nhiều thiên tài tới gia nhập vào bộ thiên các. Thật là mong chờ đấy, bộ thiên các lại có thể gây trồng được thánh dược, quả nhiên khiến bọn ta kính nể, rất muốn xem cái cây thuốc đó rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Cả đám người đều khiếp sợ, không tiếc lời khen ngợi. Thánh dược là gì? Nó có thể làm cho người chết sống lại, tìm khắp 100 vạn dặm đại hoang cũng khó tới một cây. Phải biết rằng kể cả là có thì cũng hoàn toàn nằm ở trên thái cổ thần sơn. Nhưng nơi đó không do Trần Hống chiếm giữ thì cũng là có tổ kim sĩ đại bằng thuần huyết. Không ai dám tiến nhập cả. Nếu như không, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trên thế gian, nhất là trong tay của nhân tộc, rất có thấy được mấy cây thánh dược, mà bộ thiên các lại có thể gây trồng được một cây. Sao có thể không khiến người ta thán phục đây? Bọn họ rất là chờ mong, cảm thấy quả nhiên không uổng chuyến này. Đi nào, trước tiên để chúng ta nhìn xem những thanh niên tài tuấn đó, thưởng thức một chút phong thái siêu phàm của bọn hắn. Tương lai là thuộc về bọn hắn, đây là một đám anh hùng thiếu niên. Cùng phi trưởng lão dõng dạc nói. Được rồi, mọi người gật gật đầu nói được, đi nhanh về phía trước. Hồ nước yên tĩnh, một thiếu niên áo bạc đưa lưng về phía bờ, một mình nhìn ra hồ lớn mênh mông, mái tóc đen tùng bay, thân hình rắn rỏi, có một loại ý vị khó mà nói rõ. Dù hắn chưa ra oai, nhưng mãnh thú và hung cầm xung quanh đều đã lùi tránh ra xa, vạn vật yên lặng. Hắn đã duy nhất ở trong thiên địa này. Và giờ khắc này, hắn giống như đã hòa vào trong thiên địa tự nhiên. Bóng người vĩ ngạn đó không ai sánh bằng, có vẻ siêu trần thoát tục, giống như một vị trích tiên hàng lâm tại nhân gian. Sau khi mọi người đi tới, nhìn thấy bóng lưng siêu nhiên mà xuất chúng đó, thì ai ai cũng phải gật đầu, hay cho một thiếu niên anh hùng. Chàng thiếu niên, người đã lấy được bao nhiêu viên bổ thiên thạch? Hùng phi trưởng lão đi tới, mặt mày hớn hở lên tiếng hỏi. Tiểu Thiên bị đánh thức khỏi trạng thái căm uất không diễn tả nổi đó. Hắn bỗng xoay người, hai mắt bắn ra tia điện mang đáng sợ, khiến cho mọi người đều run lên. Hay cho một thiếu niên anh hùng, tóc đen tùng bay, mặt như điện lạnh, tài giỏi lắm. Trong Vân trưởng lão khen ngợi, nhưng vừa nói được một nửa, liền không nói được nữa, há hốc mồm và đứng. Người này bị làm sao vậy? Trên đầu, tại sao lại có một cục ù to như thế? Mọi người đều há hốc mồm. Sao cục ù ở trên trán thiếu niên áo bạc lại trông giống như sừng như vậy? Đúng là có hơi dọa người. Có rất nhiều tiền bối danh túc đều đã chuẩn bị từ ngữ để khen ngợi. Nhưng nhất thời đã không thể thốt ra. Không thể nào cứ lừa dối lương tâm mà nói cục ù này của người rất xuất chúng, to mà bất phàm được. Này, người bị thương à? Một vị trưởng lão bổ thiên các cất tiếng hỏi. Tiểu Thiên hờ hững gật đầu. Mọi người ngẩn ra, lẽ nào thiếu niên này đã thất bại rồi? Nhưng nghe tiếng kêu như rồng gầm hồ gào của hắn, thì đây tuyệt đối là một người tài khó lường mà. Người đã lấy được bao nhiêu bổ thiên thạch? Hùng phi trưởng lão nghiêm mặt làm ra vẻ uy nghiêm. Trên sự thật, mọi người thấy im ắng, nhưng có đều cho rằng hắn đã thất bại rồi. Thiếu niên áo bạc không nói gì nhiều, trực tiếp ném một cái túi xà thú trên mặt đất, một tiếng bịch kinh người vang lên. Mọi người mới ngẩn ra, thiếu niên này cuột cường mà cao ngạo, tính cách thật là mạnh. Trưởng lão của bổ thiên các cũng không để ý, đi tới mở bao ra. Sau khi mở, ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Những 28 viên bổ thiên thạch thật sự là kinh người. Thành tích như thế này tuyệt đối là biểu hiện của đệ nhất nhân. Mọi người nghe vậy đều không khổ, lộ ra vẻ xúc động. Nhìn vào trong túi thì quả nhiên có 20+ viên bổ thiên thạch đang chảy xuôi ánh sáng óng ánh. Thật là một thiếu niên anh hùng. Lúc này mọi người cũng không tiếc lời khen ngợi nữa. Thực sự là kinh người mà. Những năm gần đây quá ít thấy. Thành tựu như thế này đã đủ để ngạo thị rất nhiều thiên tài, xứng với cái danh nhân kiệt. Hùng phi trưởng lão khen ngợi theo nhịp. Thế cái u trên đầu hắn là thế nào? Trừ các thế lực lớn ra thì còn hơn 3.000 đứa trẻ thành công vượt ải. Lúc này chúng đang nhỏ giọng bàn luận. Trẻ con thì biết cái gì, đó không phải là u mà là dị tượng. Một vị trưởng lão cất tiếng mắng. Cháu nhìn rõ ràng giống cục ù lớn mà. Đứa trẻ oan ức, nó cảm thấy mình không hề nhìn nhầm. Đừng ăn nói lung tung, đây chính là tài hoa xuất chúng đấy. Một vị tộc lão của bộ lạc lớn kiên nhẫn giải thích. Biết cái gì gọi là xuất chúng không? Chính là phi phàm khác người, thiên phú đặc biệt, giống như mọc thêm một cái sừng. Đây là thiên tướng trời sinh. Người bình thường muốn có tướng mạo như vậy cũng không có được đâu. Một vài đứa trẻ tuổi khá nhỏ nghi ngờ, sùng sưng chớp chớp mắt và nhìn chăm chăm để quan sát. Tộc lão của một bộ lạc lớn nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở cháu của mình. Bây giờ, đây đã nhất định là một vị bá chủ có đường của bộ thiên các. Cần biết đó là u lớn hay là tài hoa xuất chúng. Tạo ra quan hệ tốt là không sai đâu. À, cháu biết rồi. Đứa trẻ kia gật đầu. Phía bên bờ hồ, trong lòng thiếu niên áo bạc giống như có 10 vạn con ngựa hoang chân chính đang lao nhanh. Hắn hận không thể rống lên. Tài hoa cao ngút trời cái gì? Thiền tướng cái con mẹ ngươi, cút! Thiếu niên áo bạc gào thét điên cuồng trong lòng. Thật là quá ức hiếp người ta rồi. Hắn hận kẻ ra tay với hắn trong bóng tối, muốn chết đi. Nhưng hiện tại, có thể nói gì đây? Chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn trời, rất muốn khóc to. Nhưng rơi vào trong mắt của mọi người, thì việc đó lại có ý nghĩa khác rồi. Thiếu niên này quả nhiên là tuyệt vời mà. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm trầm và sâu thẳm. Loại phong độ này quả nhiên là phi phàm. Nhân vật tiền bối không có cảm thấy hắn kiêu căng. Cái gọi là cậy tài khinh người chính là như vậy. Đây là đặc quyền của thiên tài, chẳng có gì ghê gớm cả. Nếu để thiếu niên áo bạc biết những điều họ nghĩ trong lòng, thì nhất định sẽ nước mắt rừng rừng. Mẹ nói chứ, ta cậy tài khinh người cái đầu người ấy, ta vừa mới bị thằng khác đập cho hai búa kia kìa. Ta biết hắn là người của tiêu tộc, cách đây 30 vạn dặm. Có người lên tiếng nói, hóa ra là danh kiệt của tiêu tộc, bọn họ thống trị lãnh thổ vô tận, nhân khẩu hơn 1 tỷ. Lý nên xuất hiện kỳ tài như thế này. Người bên cạnh gật gật đầu nói, thôi, nhìn thấy thiếu niên anh kiệt là vinh hạnh của bộ thiên các ta. Đi thôi các vị, còn có nhiều thiếu niên thiên tài khác chờ chúng ta đi gặp, tiếp tục xem lễ. Hùng phi trưởng lão rất hài lòng, đồng thời trong lòng cũng có chút nóng bỏng. Thiên tài năm nay thật sự là kinh người mà. Người giống như tiểu tiền này vô cùng hiếm thấy, chắc chắn là một hạt giống đáng để bồi dưỡng. Đồng thời trong lòng ông ta còn có một ngọn lửa nữa hừng hực hơn, đó chính là phải chờ được thằng siêu quậy kia. Lần này nó có chạy đằng rơi. Hùng Phi đã đầy một bụng lửa giận. Cảnh tượng hơn 3.000 người trung trung điệp điệp xông ra khu thứ 8 tới lúc này vẫn khiến ông ta quát mắng. Thế nhưng việc này đều do thằng xanh đó gây ra, để ông ta phát điên lên. Không hề nghi ngờ, sự kiện lần này đã biến Bộ Thiên Các thành tiêu điểm. Ở ngoài giới vẫn còn đang bàn tán sôi nổi. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, lục tục nhìn thấy một vài thiếu niên thiên tài. Có người bị thương và đánh mất bộ thiên thạch, có người tay cầm mấy viên, thu hoạch cực phong phú, kết quả đều khác nhau. Mặc dù tổng thể mà nói thì bọn hắn đều rất mạnh, xứng với hai chữ thiên tài, nhưng lại không còn ai kinh khủng như tiên niên Ám Bạc nữa, chênh lệch rất rõ ràng. Ồ, đứa nhỏ mộc tộc này rất khá, còn được 9 viên bộ thiên thạch. Nghe nói lúc trước đã còn được 8 viên, nhưng đáng tiếc gặp phải tiểu tiền nên bị cướp. Trào Vân trưởng lão gật đầu, cuối cùng lại phát hiện được một đứa trẻ rất đặc biệt. Thiên tài từ từ hiện thân và tập trung một chỗ, nhưng trong quá trình này, mấy vị trưởng lão của bộ thiên các lại nhíu mày. Vùng sơn lâm này quá loạn rồi, cổ mộc bị hủy, khắp nơi là cây đổ cành gãy, thậm chí đến mỏm núi cũng sụp đổ, rốt cuộc là đã xảy ra bạo động như thế nào? Sao ta cảm thấy như có thú triều từng tràn qua, hơn nữa đại hắc cũng từng tàn phá nơi này nhỉ? Một vị trưởng lão nói nho nhỏ, vội tìm một thiên tài tới hỏi. Cái gì? Thật sự có thú triều, rào thú, cổ ngạc, tam túc long điểu đều bạo động sao? Trưởng lão của bộ thiên các giật mình, sau đó tiếp tục hỏi kỹ để hiểu rõ nguyên nhân. Người nói là mình đã từng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, chủ động đi khiêu khích với con hùng thú bá chủ đó, dẫn tới bọn chúng gây bạo động sao? Hùng Phi trưởng lão nhíu mày nói, một thiên tài đứng ra nói nhìn thấy một bóng người trêu chọc hùng thú khắp nơi, kết quả gây ra một hồi bạo động kinh khủng. Mọi người ồ lên, việc này cũng quá kỳ quái. Kể cả là thiên tài thì đối mặt với những con hùng thú bá chủ này cũng phải né mới đúng. Tại sao lại chủ động khiêu khích như vậy? Thực lực của kẻ này thật là kinh khủng. Sắc mặt của mấy vị trưởng lão không dễ coi trò lắm, dãy núi này bị cày rới nát bươm, hùng thú bá chủ bạo động, sự phá hoại thật sự là kinh người. Người nói là kẻ đó dùng sức dẫm một cái, liền bật con độ cao của một đỉnh núi, có thể kéo dài con núi non trùng điệp à? Trưởng lão của bộ thiên các nhận được một tin tức rất hữu dụng từ trong miệng của thiếu niên thiên tài. Không sai, một thiếu niên gật đầu nói. Mọi người hai mắt nhìn nhau, sau đó trong lòng đồng thời nghĩ đến một người, nhất định là thằng oát con nhân thần cộng phẫn đó rồi. Thằng trời đánh thánh đầm kìa. Hùng Phi trưởng lão khan cả giọng, lớn tiếng rống lên. Ông ta rất tức, cũng rất kích động. Việc này chứng minh thằng ranh đó đang ở chỗ này. Chuẩn bị hành động, tóm nó lại cho ta. Một trưởng lão khác cũng kích động lạ thường, như thể bồi máu gà. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong vân trưởng lão lên tiếng, bộ dạng rất là thờ ơ. Mặc dù trong lòng ông ta cũng khó chịu từ lâu lắm rồi, hận không thể lập tức ra tay, nhưng cũng không thể phá hủy hình tượng và bầu không khí như vậy được. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau sau đó cười một tiếng. Nếu nó đã đi vào đây rồi thì chẳng lẽ còn chạy nổi nữa hay sao? Cầm bộ thiên thạch thì chính là đệ tử của bộ thiên các ta. Sau này trừng trị thế nào mà trả được? Các vị, chúng ta đi thưởng thức thuốc quý trước rồi lát nữa để đi gặp thằng danh đó. Trác Vân trưởng lão rất ung dung nói ra. Rất hay. Mọi người gật đầu, ai cũng cảm thấy khá hài lòng, rất là chờ mong đấy. Thiên tài của chiến trường thứ hai cũng tham gia vào. Cả đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi vào sâu trong dãy núi. Ven đường quan sát chiến trường thử luyện này, ai cũng phải gật đầu. Các vị sắp đến nơi rồi. Cây thuốc này đã sinh trưởng được 800 năm, rất có khả năng sẽ đột xác khi tròn 1.000 tuổi. Trác Vân trưởng lão cất tiếng giới thiệu. Cuối cùng thì cũng đến chỗ sâu trong dãy núi. Ở phía trước rất rộng rãi, mặt đất khô cứng, xương đen dày đặc, tự như có một hố đất khổng lồ vắt ngang, rất là khủng khiếp. Thật là mạnh. Đây là hắc hổ sát chân chính đấy. Trời ơi, một con hổ to lớn như vậy so với thái cổ dị chủng sẽ chỉ hơn chứ không kém đâu. Rất nhanh mọi người đến phát hiện một đôi mắt cực to tỏa sáng ở trong hố đất tối tăm, giống như là hai vầng trăng báo chiếu rọi ra, khiến người ta sợ hãi vô cùng. Trong văn trưởng đáo ra vẻ ung dung, vô cùng bình tĩnh. Ông ta sửa sang một lúc, từ từ giơ tay chỉ về phía trước, mời mọi người nhìn. Đột nhiên, ngón tay của ông ta cứng lại, nụ cười tràn ngập lực tương tác, thoáng cái, đồng cứng lại. Đôi mắt ôn hòa, trong sát na liền trợn tròn lên. Ông ta suýt nữa thì đã ngất đi. Ở đó có một cái hố, hắc sát điên không còn tăm hơi nữa, bị kẻ khác đào cả gốc lẫn ngọn mất rồi. Trời đánh mà, thuốc đâu, thuốc quý đâu rồi? Sự bình tĩnh và ung dung của Trác Vân trưởng lão đã biến mất. Ông ta nhảy bật lên giống như người bị giẫm phải đuôi, gân xanh trên trán giật mạnh, giống giận liên hồi. Trác Vân trưởng lão đã nổi điên rồi, giống như hóa thành người điền thượng cổ vậy. Một đám người trợn mắt há mồm, Trác Vân trưởng lão thật là kinh khủng, miệng mở thật rộng, điên cuồng gào thét không ngớt, làm cho thiên địa chấn động đổ vang. Một người không đâu trước đây hiền lành lịch sự, bộ dạng bình tĩnh thong dong mà giờ hoàn toàn trái ngược rồi. Tất cả mọi người chịu không được nên đành lùi lại, sợ hắn nổi giận mà làm bị thương đến người khác. Xa xa, Trác Vân trưởng đã bị sao vậy? Đã đang thi triển khuyển ma công thời thượng cổ sao? Thật đáng sợ. Một đứa trẻ của bộ lạc níu níu góc áo của tổ phụ mình, trên mặt mang một tia sợ hãi. Chuyện này không kém bao nhiêu đâu. Tộc lão của bộ lạc gật gật đầu nói quanh co. Hắc sắc liên dược ở nơi nào rồi? Trác Vân trưởng lão giống to, cặp mắt đều đỏ ửng lên. Bước ra bước thứ hai, liền tới phía trước địa quật tìm kiếm khắp nơi. Mấy vị trưởng lão khác của bổ thiền các cũng gấp rút vọt nhanh tới. Bọn hắn đều là đau đầu, trên đầu đều là mồ hôi hột. Tức giận không thôi, chứng kiến cái hố kia, trước mặt mỗi người đều biến thành màu đen, như là muốn bất tỉnh đến nơi. Là một cây bảo dược, nếu chỉ là loại bình thường thì không sao, nhưng mà gốc cây này rất có thể sẽ đột xác, trở thành thánh dược chí bảo, làm sao bây giờ lại không thấy? Chết tiệt, lại ăn cắp hả? Hùng phí trưởng lão thở gấp. Mọi người không nói gì, vốn đã đến để xem bảo dược, chưa từng nghĩ là sẽ chứng kiến một màn như thế này. Hạc Sát Điền bị thất lạc, còn mấy vị trưởng lão thì gào thét giống như những kẻ điên. Bọn họ thân hình như tia chớp, nhanh nhẹn vô cùng, cố gắng tại địa phương này tìm cho ra một ít manh mối nào đó. Một vị khách đến từ một thế lực lớn hò khan một tiếng rồi nói, thực sự là bảo dược sao? Có người nghi ngờ như thế, mấy vị trưởng lão bổ thiền các hiển nhiên càng phát điên lên, mặt mũi lần này mất hết cả rồi, vốn là muốn thể hiện ra một ít nội tình, kết quả lại gây ra một trò cười như thế này. Là ai làm? Là ai làm? Bọn hắn hận không thể lập tức bắt lấy tên này. Trong phần trưởng lão vẫn còn đang điên cuồng cao thét, làm cho độ tai người khác đau nhức hết cả lên. Hắn hận đến phát điên, chuyện này quả thật rất khó coi. Chính hắn mời tới một đám đồng đạo, mà kết quả lại làm cho hắn không còn chút mặt mũi nào nữa. Ở bên trong địa quật, Hắc Hổ đi ra, thân hình khổng lồ làm cho từng người đều run sợ, quá mức kinh khủng. Thân thể của nó cao hơn một ngọn núi một chút, chuyện này cũng quá dọa người rồi. Toàn thân của nó đèn nhánh, da lông rất dài, ở đó đứng như là một tòa núi kỳ dị, làm cho tâm hồn mọi người đều khiếp sợ. Đôi huyết màu vô cùng to lớn, lạnh như băng nhìn chằm chằm mọi người. Mà bên trong địa quật, giá kim màu đen bất chợt dâng lên, cuồn cuộn hướng ra phía bên ngoài, giống như là đang đi tới cửa ra vào của địa ngục, làm cho mọi người lạnh mình mà kinh hãi. Hắc Hổ vừa xuất hiện, mấy vị trưởng lão cũng không khỏi run sợ, không dám phù đệ với nó, bởi vì đây là một con cự thú có thể chinh chiến với thái cổ dị chủng, thực lực cường đại đến dọa người. Năm đó một vị tiền bối vô cùng mạnh mẽ đã ra tay, hủy diệt bảo cụ, hao phí tâm trí mới có thể hàng phục được nó. Hắc Hổ gào thét, vạn núi dao động, có không ít người bị hù làm cho khiếp sợ, gần như là muốn ngã nhào trên mặt đất, nhất là một nhóm trẻ con sắc mặt càng thêm trắng bệch, chưa từng thấy qua một con mãnh thú nào còn cao hơn cả một ngọn núi. Nó truyền ra một luồng thần niệm cực lớn, nói cho bọn người Hùng Phi, Trang Vân biết. Kế điệu hổ đi sơn. Mấy vị trưởng lão đầu răng, đau can, đau dạ dày, mưu kế này, cái tên này thật sự là đặc biệt nha. Hắc Hổ chậm rãi tiến vào bên trong địa quật, biến mất không thấy đầu nữa. Cho đến lúc này mọi người mới dám thở dài một hơi. Chuyện này quả thật đáng sợ. Loại uy áp này làm cho mọi người, ngay cả hô hấp cũng đầy khó khăn. Trả đến cùng, tranh thủ thời gian mà tìm kiếm manh mối. Hùng phi trưởng lão quát lên, hắn có cảm giác ủ tai hoa mắt rồi đây. Hai ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, giày vò làm cho hắn gần như chịu không nổi. Nghĩ đến hai chữ giày vò này, trong đầu của hắn thoáng xuất hiện hai chữ đứa nhỏ, lập tức thở gấp kêu lên. Các người nói xem có phải hay không do nhóc siêu quậy kia làm ra. Lời này vừa thốt ra, cả hiện trường đều lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay sau đó, liền nhao nhao cả lên. Theo phỏng đoán của mọi người, 80% chính là do tên nhóc con kia làm. Đây chính là phong cách của nó, ngay cả thông đạo, hư thần giới cũng không có buông tha. Một gốc bảo dược tốt như thế để ở trước mặt, người nói xem chẳng lẽ nó không có đầu óc hay sao. Nếu chiếu theo suy nghĩ của đứa nhỏ này, rõ ràng sẽ không nói một lời nào, vậy khẳng định là thiên lôi đánh xuống. Ta đi, tên nhóc con này đúng là một ngôi sao chổi mà, ta ở bên cạnh nó đều sẽ gặp chuyện không may. Trước kia truyền ra tin tức, nó muốn tới bổ thiên các, ta biết ngay mà. Thượng cổ tịnh thổ muốn sụp đổ rồi, chẳng lẽ các người không suy nghĩ tên nhóc con đó là ai, ngay cả hư thần giới cũng không chịu nổi nó, phải trực tiếp đuổi đi đấy. Quả nhiên trên là kết quả của nó, lại làm thêm một chuyện nhân thần cộng phẫn. Vì cớ gì ta lại muốn cười to thế này? Trường đạo của bổ thiên các thật là đáng thương, sắc mặt ai nấy đều biến thành màu đen, cơn giận dường như sôi trào. Suy đoán xem thử ai làm ra chuyện này, còn những người đến dự tế một chút thông cảm cũng không có, trái lại còn cảm thấy có chút hả hê. Truy, truy cùng cho ta. Trong phần trưởng đạo đã phát cuồng, mở miệng đang dính máu thật to ra, quát đến nỗi khan cả giọng. Đúng, mau đuổi theo, tên nhóc siêu quậy kia, ngay cả gốc cũng đào lên, tranh thủ thời gian đuổi theo, sau đó trông xuống đại, chắc vẫn còn thể sống được đấy. Một vị trưởng lão khác nói. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện ra một cái hố rất sâu, chính là do lúc trước nhóc tỷ bật người nhảy lên. Phát hiện được dấu vết này, một cước trực tiếp làm cho nham thạch trên mặt đất đều nứt vỡ ra, giống y như kết quả của hắn khi phá vỡ kỷ lục của thạch nghị ở hư thần giới. Trời ơi, quả nhiên chính là hắn. Giờ các này mọi người mới kinh hồ cả lên. Suy đoán là một việc, xác thực lại là một chuyện khác. Tên nhóc con siêu quậy hết sức xấu xa mà, tựa rất đơn giản mà trộm đi bào dược của bổ thiên các. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian bày thiên là địa võng, cùng nhau bắt lấy tên tiểu tặc này. Trác Vân trưởng đã hóa thân thành một đại lạt ma, không thèm để ý đến hình tượng nữa, hồn hình gào thét thật to. Chiến trường thứ hai bị phong tỏa, bọn hắn tin tưởng nhóc tỷ có chắp thêm cánh cũng chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt lại. Bọn hắn dựa theo suy đoán phương hướng của nhóc siêu quậy mà truy tung. Khi thấy dấu vết lúc hắn bật lên nhảy qua mấy cái sườn lĩnh, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Kinh lực của tiểu tử này đúng là quá nghịch thiên, làm cho mọi người đều phải kinh sợ. Thạch Nghị có đối thủ rồi. Một vài người thầm thở dài, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ sợ phải chờ thêm 2-3 năm nữa, hiện tại tên nhóc con này tuổi còn quá nhỏ. Một người khác cất tiếng nói. Một đường truy tung, tất cả mọi người của bổ thiên các đều xanh cả mặt. Bởi vì trên đường đi, bọn họ tìm thấy được một vài mảnh vụn của khối linh dược. Ở trên mặt có dấu răng rất nhỏ. Giờ các này không chỉ bổ thiên các, mà ngay cả những người đến xem lễ cũng đau lòng không thôi. Hay cho một đứa trẻ phá ra trí tử như vậy. Đây là cách để ăn bảo dược sao? Không nói đến chuyện sau này có thể lột xác biến thành thánh dược. Mà cho dù ngươi có trộm được đến tay thì cũng không nên trực tiếp ăn như thế. Nếu chuyện đem đi để luyện dược, như thế mới có hiệu quả tốt nhất. Tên nhóc siêu quậy này biến nó giống như là một củ cà rốt, trực tiếp nhai ngấu nghiến. Chuyện này đúng là phung phí của trời mà. Chỉ sợ hấp thu được 3 thành dược liệu mà thôi. Tức chết ta mất. Hùng phi trưởng lão nổi trận lôi đình. Trong phần trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu, đúng là một tên nhóc phá ra chi tử mà, sao lại có thể làm ra chuyện như thế này được? Không biết đây chính là Hắc Sát Liên sao? Hắn ngửa mặt lên trời gầm rú. Ta đương nhiên biết là Hắc Sát Liên chứ, ăn sống nấu chín không phải chỉ là ăn thôi sao? Đối với ta mà nói, không có gì khác nhau cả, chỉ là để lột xác, đột phá để lục động thiên mà thôi. Nhóc thì oán thầm một câu trong lòng như vậy, đồng thời nó gãi đầu. Lúc đó do chạy quá nhanh, nó làm rơi một mảnh dược liệu, đúng là hơi lãng phí thật. Nếu như bị mọi người biết ý nghĩ của nó, cũng nghe được lời nói của nó, nhất định sẽ đè chặt nó xuống đất, trước tiên đập cho nó một trận mới trả hỏi. Như thế cũng gọi là lãng phí sao? Người ăn bảo dược giống như gặm một củ cải trắng, ăn như thế mới gọi là lãng phí đấy. Cuối cùng, một đường truy đuổi, bổ thiên các đã nhặt được một khúc rễ cây. Trác Vân trưởng lão lúc này hai mắt đã biến thành màu đen, thiếu chút nữa là bất tỉnh. Tên tiểu tử này, ngay cả gốc cây cũng không buông tha, ăn cho đến hết luôn sao? Ngay cả gốc cây mà người cũng ăn luôn sao? Hùng Vinh nhắm mắt lại liên tục gào thét. Những người của bổ thiên các hoàn toàn tuyệt vọng, đến ngay cả gốc mà cũng ăn, không có khả năng làm cho Hắc Sát Liên sống lại nữa rồi, làm cho tất cả mọi người đều đau lòng. Không phải là bảo dược sao? Toàn thân trên dưới đều là bảo vật, chắc chắn là không thể lãng phí rồi. Ăn phải ăn cho hết. Nhóc tỷ trong nội tâm thầm nói như vậy, bản thân của nó dường như cũng hiểu được phần nào về sự trân quý của bảo vật. Đối với biểu hiện của bọn họ, nó cực kỳ không hài lòng. Các người mới là người lãng phí, đến cả gốc cũng phải lãng phí sao? Lãng phí quá, đáng xấu hổ. May mắn là Hùng Phi Trác Vân không thể nghe được những lời trong lòng của nó, bằng không thì lại phải thổ huyết thêm lần nữa. Đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta cũng sẽ giống như ngươi mà làm ra một chuyện nhân thần cộng phẫn. Trác Vân gào thét. Hùng Phi thiếu chút nữa thì lệ rơi đầy mặt. Từ khi tên tiểu tử này vào bổ thiên các, hai ngày nay không có một chút yên tĩnh nào. Hết chuyện này đến chuyện khác, làm cho người khác phải phát điên lên. Quả nhiên không hổ được cho mọi người trong hư thần giới gọi là nhân thần cộng phẫn. Lật tung chiến trường thứ hai đến cho ta, trên trời xuống đất cũng phải tìm cho ra cho ta, không thể buông tha cho nó. Một vị trưởng lão hạ mệnh lệnh. Một lúc này, một đám nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng chạy vào giữa rừng núi, tìm tòi bốn phương tám hướng. Những người này chính là những tên đệ tử môn đồ chính thức của bộ thiên các, tuổi đã ngoài 20, cực kỳ cường đại. Người vẫn không đủ, mặc dù đã phong tỏa nơi đây, nhưng mà địa phương này quá lớn, vạn nhân nó trốn đi thì rất khó để tìm, mau chóng gọi thêm người đi. Một ngày nay, bộ thiên các oanh động, cuối cùng phàm là đệ tử của các môn phái đều bị điều động đến, rậm rạp chằng chịt, phổ thiên cái địa, bao phủ toàn bộ chiến trường thứ hai. Chuyện này tự nhiên là truyền tới hư thần giới, nơi khơi ra náo động, mọi người đều sợ hãi và thán phục năng lực gây tai họa của nhóc siêu quậy này. Có thể làm cho bộ thiên các phải đảo bà tất đất để tìm cho ra nó, quả nhiên là kinh người mà. Bộ thiên các thật là đáng thương. Các nơi trong hư thần giới đều bàn tán. Trong đông nhất thời, một tên miệng còn hồi sữa lên trở thành nhân vật nóng nhất, làm cho mọi người không ngừng thảo luận, suy đoán, thỉnh thoảng có tiếng cười tà. Đáng thương cho bộ thiên các ở phòng tiềm lãng khẩu, thỉnh thoảng lại bị người khác giễu cợt, làm cho bọn hắn tức giận không thôi. Thế nhất định phải tìm cho bằng được tên nhóc con này, nhốt vào trong tình thổ từ từ trừng trị. Đã tìm được rồi. Bỗng nhiên ở chiến trường thứ hai có tiếng người kêu lên, có báo tin vui. Ở nơi nào? Trong phần trưởng lão, hai con mắt mở ra. Ở bên trong một tổ chim con tìm được ba bộ bảo cốt. Một cả đệ tử chạy tới, cầm lấy ba bộ bảo cốt sáng óng ánh. Lại có phát hiện nữa, ở phía sau một thác nước tìm được ba bộ bảo cốt. Là một đệ tử mang thu hoạch của mình tới. Của ta, đều là của ta. Nhóc tình nhìn về phía đám người, mặt mở thật to, thật là không cam lòng mà. Nhưng chỉ biết gọi thầm trong lòng mà thôi, đời miệng không dám hó hé điều gì. Cuối cùng bộ thiên các chỉ tìm được 6 bộ bảo cốt, không có thu hoạch được gì nữa, làm cho nhóc tỳ thở phào nhẹ nhõm, còn có 12 bộ nữa, trong nội tâm bình tĩnh đi một ít. Sau đó nó thay đổi hình dạng, lục trừng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tròn như quả táo to, nhưng bây giờ lại không giống như trước, nó rất cẩn thận, không muốn để ra một manh mối nào. Xen lẫn trong 3.000 đệ tử, nhiều người như thế, căn bản sẽ không bị ai chú ý, không ngừng thay đổi vị trí, thay đổi hình dạng từ từ tiến hành. Vì vậy rất khó để có người nhận ra nó. Mấy vị trưởng lão của bộ thiên các sắc mặt âm trầm, tập trung hơn 100 vị thiên tài ở chiến trường thứ hai lại một chỗ, ánh mắt đảo qua từng người như muốn tìm ra thứ gì đó. Khảo nghiệm kết thúc. Cuối cùng Hồng Phi và Trác Vân nói ra mấy chữ, còn người phát ra màu xanh lá nhìn chăm chăm vào những thiên tài này, cho rằng nhóc siêu quậy có khả năng trà trộn vào nơi đây. Chậm rãi tìm kiếm, chỉ cần tiến vào bộ thiên các, không tin là không tìm ra. Đây chính là ý nghĩa cũng như là những vị trưởng lão này đang nghĩ. Nhưng mà trong nội tâm của họ rất không bằng lòng, vậy mà vẫn không thể bắt được. Tên tiểu tử này chạy quá nhanh, là một hạng người trong những thiên tài này sao? Mấy vị trưởng lão đã thường lượng qua, cho rằng nhóc tì giống như là suy đoán của một số người, là một ấu tể của thái cổ hùng thú nào đó hóa thành hình người. Một dị thú tuyệt đối có loại thần thông nào đó. Bằng không thì tại sao lại có một sức bật kinh khủng như thế? Hơn nữa sao lại tới vô danh, đi vô ảnh như vậy? Đúng là đáng hận. Mấy vị trưởng lão gào thét. Ngoài bọn hắn ra, ở bên ngoài chỉ còn một thiếu niên áo bào bạc, tâm huyết quỳ cuồng. Thế nhưng, hắn cuối cùng cũng đã biết ai đập mình hai búa, không khỏi ngửa đầu lên nhìn trời. Thiếu chút nữa, nước mắt tuôn rơi. Thủ này đã kết quả lớn rồi. Trông thấy chưa, người này chính là thiếu niên anh hùng tài giỏi, gặp chuyện không sợ hãi. Trong lúc mọi người than thở, chỉ có một mình hắn khinh thường nhìn bầu trời thôi. Dạ dạ, cháu nhìn thấy rồi, chính xác chỉ có một mình đại ca ca nhìn lên bầu trời mà thôi. Thiếu niên này quả nhiên tài giỏi, tâm tính siêu phàm, vượt xa người bình thường đấy. Một vài trưởng lão cùng tiền bối dành túc than thở. Thiếu niên áo bào màu bạc nghe được những lời này, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, hắn cố nén cơn xúc động đang dâng trào. Đã xong, từ nay về sau, các người đều là đệ tử của bộ thiên các, sẽ đạt được truyền thừa của thượng cổ tịnh thổ. Tốt rồi, bây giờ bắt đầu vào sơn môn thôi. Một vị trưởng lão nói lớn. Một đám người cuồn cuộn từ trong chiến trường thứ hai đi ra, hướng về sơn môn bổ thiên các. Ở bên trong sơn môn còn có một đám thiếu niên đang đứng đợi. Có Thành Nghị, có tiểu nữ nhi mà nhân hoàng sủng ái nhất, còn có hoàng tử của cổ quốc, còn có những con nối dõi của các thái cổ dị chủng cùng nhau trải qua nghi thức nhập môn. Con à, tiên vào bổ thiên các nhất định phải cố gắng, không nên phụ lòng kỳ vọng của tộc nhân đối với mình. Tượng cổ tịnh thổ không giống bình thường, từng xuất hiện thần thánh, ở chỗ này đừng có cố chấp quá, nhất định phải nghe lời sư môn, chăm chỉ tu hành. Một đám tộc lão của các bộ lạc dặn dò, dạy bảo những đứa nhỏ ở trong bộ lạc của mình, để cho bọn chúng cố gắng tu luyện được thần thông, tương lai mới có thể bảo vệ được bộ lạc. Hơn 3.000 đứa nhỏ con mắt đều đỏ ửng, từng người đứng bên cạnh tộc lão của mình, lắng nghe những lời dạy bảo không ngừng lau nước mắt. Thế là phải ly biệt rồi, muốn gặp lại nhau không biết phải chờ đến năm nào tháng nào nữa. Có lẽ đến lúc đó sẽ có rất nhiều lão nhân sớm qua đời rồi. Tộc lão xin hãy bảo trọng. Bọn họ chính là những đệ tử kiệt xuất được chọn lựa từ trong tộc. Bởi vì thiên phú tốt, đại đa số cũng không phải là con cháu gì của tộc lão. Nhưng lúc này lại lưu luyến không rời. Chính là do tộc lão dẫn bọn họ đi hơn 10 mấy vạn dặm trong đại hoang. Chính vì thế là những người này cơ hồ để bọn họ thay đổi cuộc đời của chính mình. Nhóc tỷ đứng giữa đám đông, mặc dù cũng có gia đình, nhưng ở đây lại không có người thân nào hết, chỉ có thể làm bộ lau nước mắt, hướng đến một cụ già xa lạ mà nghẹn ngào khóc nức nở. Là con của ai đây? Cụ già chợt nghi hoặc. Trong ấn tượng của ông thì đây không phải là tộc nhân của mình mà. Nhưng mà cũng không cần thiết biết nhiều làm gì. Hiện tại đứa nhỏ này đang khóc, có lẽ vì vậy mà nhận lầm người cũng nên. Cháu trai đừng có khóc, cố gắng tu hành cho thật tốt là được rồi. Cụ già cất tiếng an ủi. Cảm ơn người, con biết rồi. Nhóc tình ngừng khóc, trên mặt ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, xoay người rời đi, làm cho cụ già ngẩn người một hồi. Suốt cuộc sơn môn yên tĩnh thì không ít, tất cả tộc lão đến từ các bộ lạc lớn đều rút lui, dẫn về gần 9 vạn thiếu niên không có thông qua được khảo nghiệm. Hiện trường chỉ còn lưu lại có 3.000 người, đông đúc cả một vùng. Một lão nhân ngồi xếp bằng ở trên tảng đá màu xanh trước sơn môn nhức đầu không thôi. Hàng năm chỉ có mấy trăm đệ tử, mà lúc này lại có đến hơn 3.000 người. Quá nhiều người mà, sao mà sắp xếp cho được đây? Đúng là một câu hỏi hóc búa. Các vị trưởng lão như Hùng Vi, Trác Vân, ủ xuống ngồi xuống một bên cúi đầu, nén lại cơn thịnh nộ ở trong lòng của mình. Chuyện lần này quá mất mặt rồi, đối mặt với các lão tiền bối trong môn phái, cảm giác vô cùng xấu hổ. Cứ như vậy đi, đều đã nhập môn cả rồi, mọi người chịu thiệt thu nhận thêm một vài môn đồ nữa. Lão nhân ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trong con mắt phảng phất như có ảnh tượng khai thiên tích địa, thật là kinh nhân. Sơn môn hùng vĩ do hai toàn đối đá tạo thành, nguy nga đồ sộ, có rất nhiều trưởng lão của bộ thiên các đều xuất hiện, hướng dẫn những đứa trẻ này đi bái tượng tổ sư. Đến nơi này thì mới được xem là gia nhập bộ thiên các. Bên trong rộng lớn vô cùng, toàn đối này đến toàn đối khác cao chót vót, bên trên cây cối tươi tốt còn xây dựng thêm đình đài thác nước, giống như là nhân gian tiên cảnh. Ngọn núi nào cũng tú lệ như thế, trời xanh mây tạnh, hơi nước dày đặc, tràn đầy khí thức an lành. Đây chính là tượng cổ tịnh thổ, nội bộ linh khí lượn lờ. Trên đỉnh cây cối xanh tốt tùm, nhiều linh tuyển thác nước, lại còn có tường cầm thủy thú, giống như là một thế giới thần thoại vậy. Ở đây thật sự rất đặc biệt, hít mạnh một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều từ từ mở ra, rất thích hợp cho việc tu hành, có rất nhiều thiếu niên chợt vui mừng. Đúng vậy, ta cảm thấy nếu ở chỗ này tu hành cốt văn, tốc độ có thể tăng lên mấy lần. Một đám thiếu niên lộ ra vẻ kích động. Một bầy còn mẹ nó thật là mập, hình như là hỏa linh tước, chắc ăn ngon lắm đấy. Nhóc tì lẩm bẩm, nước miếng chảy ròng ròng. Ở phụ cận thạch thôn có điều loan điểu, cũng là linh cầm, nhưng mà tộc trưởng lại không cho săn giết tùy tiện. Hiện tại nhóc tì nghĩ đến loại mỹ vị này mà thèm thuồng không thôi. Ở nơi này có nhiều loại hỏa linh tước như vậy, chẳng ăn một con hai con cũng không sao đâu nhỉ. Nhóc tì tự nói với mình. Người đang nói cái gì thế? Một thiếu niên đứng ở bên cạnh, lộ vẻ quái dị. Có nói cái gì đâu. Đúng rồi, bạn xem cái đó là cái gì? Hình như là xích dao đằng, chính là linh dược đó, có thể chặt xuống một khúc được hay không? Nó phải dài hơn 2 mét đấy. Nhóc tì chuyển chủ đề, nhưng mà lại chuyển đến một linh dược khác, làm cho thiếu niên kia co rụt cổ lại, vội vàng quay người. Hắn cũng không muốn phạm phải một lỗi nghiêm trọng nào trong tịnh thổ này. Bóng lồng đi đâu rồi nhỉ? Sau này mang nó vào đây rồi đi dạo quanh linh sơn một vòng, nhất định sẽ phát hiện ra không ít linh dược. Nhóc tí vui vẻ nở nụ cười. Trên mỗi một tòa núi tú lệ đều có cổ mộc, lão dược, tề cừ thì có linh cầm, còn linh sơn thì thủy thú lượn lở. Nhóc tí phảng phất phán đoán nhất định có một ít linh dược sinh sống trong đó. Bất chỉ bất giác, bọn hắn đi tới một gò đất thật là lớn. Lần cận linh sơn có những tia sáng tràn qua, lượn lờ xung quanh. Ở trung tâm có một tượng đá cao lớn vô cùng, được điêu khắc từ một ngọn núi đá lớn. Đây chính là tổ sư của chúng ta gia nhập bộ thiên các. Điều đầu tiên chính là phải bái tổ sư. Tượng đá thật lớn kia, tuy đã trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, có một chỗ hư hao, mơ hồ có thể thấy được một hình người, nhưng mà nam hay nữ thì cũng không sao phân biệt được. Bái tổ sư. Có trưởng lão hô to, dẫn đầu hơn 3.000 đứa nhỏ hành đại lễ thăm viếng. Đây là lão đầu hay là lão ba ba, hoặc cũng có thể là tế linh. Bạn đã nghe qua chưa? Nhóc tỷ hỏi một thiếu niên đứng bên cạnh. Ta không biết. Thiếu niên kia rất hoảng sợ. Thật không ngờ cái đứa nhỏ đứng bên cạnh mình lại to gan như thế. Hắn rất nhanh trả lời một câu, tranh thủ thời gian cúi đầu lễ bái, không dám nói lung tung. Nhóc tỷ lại kéo kéo chiếc váy của một tiểu cô nương ở phía trước nói. Bạn đã nghe qua sao? Vị tổ sư này có địa vị gì thế? Trong thời kỳ thượng cổ thì có đại thần thông nào đã làm những đại sự gì? Đáng ghét. Tiểu cô nương đẹp kéo lại chiếc váy vô cùng khẩn trương, tranh thủ thời gian tiếp tục làm lễ bái. Ở bên cạnh có mấy đứa nhỏ muốn cười cũng không dám. Cả đám đều cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm cầu xin tổ sư, không dám nhìn lung tung nữa. Nhóc tì vò đầu, đụng cái này chạm cái kia, chủ yếu là muốn xây dựng tình cảm. Kết quả lại làm cho mấy đứa nhỏ này sợ chết khiếp, không dám thất thần trước đại lễ này. Suốt cuộc nghi thức cầu kỳ cũng đã xong. Nhóc tì lại kéo chiếc váy của một tiểu cô nương 13-14 tuổi trước mặt hỏi. À đúng rồi, không phải là có một người là con gái của nhân hoàng, còn có những hậu duệ của thái cổ dị chủng, tại sao mình lại không thấy? Không cho người chạm vào ta. Tiểu cô nương trừng mắt. Thế các bạn có biết không? Nó không thấy xấu hổ gì cả, nhìn sang một đám thiếu niên mười mấy tuổi mà hỏi. Ở đây có thuộc loại nhỏ nhất, thế nhưng mà lá gan lại lớn nhất. Họ sớm đã rời đi rồi, vị trí của bọn họ không giống với chúng ta, họ hành lễ ở xung quanh tượng đá. Sau khi bái tổ sư xong thì họ rời đi rồi. Một thiếu niên cất tiếng đáp. Thật là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn xem tên trùng đồng giả kia đến tột cùng như thế nào. Chẳng lẽ thực sự có đến 4 cái đồng tử à? Một đứa nhỏ đứng bên cạnh thất vọng. Trùng đồng rất đẹp mắt, rất dọa người. Nhóc tí lắc đầu nói, ta chủ yếu là muốn nhìn con gái của nhân hoàng xinh đẹp có đúng như trong truyền thuyết hay là không thôi. Cũng là muốn nhìn những hậu duệ của thái cổ dị chủng nữa. Nhỏ giọng một chút, đây chính là con gái nhân hoàng, không thể nói lung tung đâu. Một thiếu niên 15-16 tuổi nhắc nhở nó. Có vấn đề gì sao? Không phải chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi thôi sao? Ở chỗ này đều làm môn đồ bổ tiền các, không có gì khác nhau cả. Nhóc ti chẳng hề để ý nói. Trong nhà nàng có nhiều ngọc bích tinh thuần như vậy, sau này gặp được phải bắt nàng ta nôn ra một vài thứ, tốt nhất phải đưa ra một kiện bảo cụ mới được. Nó mở miệng bắt đầu khoác lác, một đám thiếu niên đều nở nụ cười. Nhóc ti quá dễ thương mà, rất dễ làm cho người khác nảy sinh thiện cảm. Thời gian cũng không còn dài để cùng đám người này tán phét. Mời người các người tranh thủ thời gian đi, ta dẫn các người đi gặp sư phụ, nghiêm túc một chút đi, không được cười. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy truyền đến, một nữ tử xinh đẹp tầm 18-19 tuổi đi tới, nhắc nhở bọn hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ, hay là tỷ làm sư phó của chúng ta đi? Nhóc tỷ cười hì hì, bởi vì đã thay đổi hình dạng, cho nên gương mặt của nó giống như một trái táo mập ục ịch. Cái tên mập mạp này, ngay cả sư tỷ mà cũng dám đùa giỡn hả? Thiếu nữ áo trắng đi tới, lấy tay nhéo má của nó. Ta không phải là mập, ta chỉ hơi đầy đặn mà thôi. Cũng giống như thân thể thon dài của tỷ tỷ, chúng ta đều là những hình ảnh đẹp đẽ. Nhóc tỷ cuồng bồi búa mép, nắm đến con tay nhỏ dài trắng mốt như ngọc, không cho nàng nhéo má nữa. Thiếu nữ kinh ngạc, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một đứa nhỏ vui đùa như thế này. Tiểu mập mạp, ta cảnh cáo ngươi, không được phép nói xấu như người khác, đi nhanh lên. Thiếu nữ nhéo thêm một lần nữa, sau đó mới chịu buông tay. Bỗng nhiên ở đằng xa bay tới một cọng lồng vũ trắng noãn, dài đến mấy mét. Bên trên có một nam một nữ đệ tử trẻ tuổi, nhanh chóng bẩm báo một vài sự việc cho các trưởng lão biết. Cái gì? Một đám trưởng lão đều giật mình, nói nhỏ với nhau, hiển nhiên đang bàn bạc chuyện gì đó. Sau đó Hùng Vi trưởng lão đứng lên nói, mang lên đi. Tất cả mọi người kinh ngạc, không biết đang xảy ra chuyện gì. Thời gian không dài, một tấm da thú cổ lấp lánh phủ văn, cách mặt đất hơn 1 mét nhanh chóng bay tới. Bên trên có vài tên cường giả, ngoài ra bên trên còn có một tảng đá. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là một tảng đá kỳ lạ, tế linh sao? Có rất nhiều thiếu niên hiếu kỳ. Trước tiên, không đi tuyển sử nữa, tất cả quay lại cho ta. Hùng phi trưởng lão cất tiếng nói. Lập tức, những đứa nhỏ vốn chuẩn bị đi thì đều dừng lại. Lần nữa trở về phía trước tượng đá tổ sư. Trên mặt của những vị trưởng lão kia đã không có một chút biểu tình nào. Nhất là Hùng phi trưởng lão và Trác Vân trưởng lão, trên mặt lại càng đen hơn. Có thể thấy được tâm tình của bọn họ không được tốt cho lắm. Nhóc tỷ sang mặt cổ quái không nói thêm gì nữa, đứng im một chỗ cùng với những thiếu niên kia. Để cho bọn chúng xem đi. Trong phần trưởng lão cất tiếng nói. Tượng đá được đưa đến đài cao, quay về phía mọi người, hiện ra một hàng chữ Anh Minh Thần Vũ Quang Minh Chính Đại. Các thiếu niên ở dưới đài lập tức bàn tán, ở trong tộc bọn hắn đều là người nổi bật, phần lớn là 13-14 tuổi, đều đã tiến vào trong hư thần giới, cho nên biết rõ hai câu nói này. Nhóc siêu quậy, chính là do đứa nhỏ hiếm thấy kia lưu lại, chữ viết giống như đúc, chẳng lẽ nó đã tiến vào bổ thiên các rồi? Không thể nào, tên nhóc diều quậy kia không phải đã chạy thoát rồi sao? Chẳng lẽ nó cũng muốn trở thành môn đồ à? Hơn 3.000 người sợ hãi kinh hồ. Trạc Vân trưởng lão sai người mang tới, ở mặt sau tảng đá này còn xuất hiện một hàng chữ nắm búa nơi tay, ta có thiên hạ. Mọi người kinh ngạc, nhìn không được bật cười, nhào nhào nghị luận. Chỉ có mỗi một mình thiếu niên áo bào màu bạc nắm chặt nắm đấm, rồi tranh thủ thời gian che lại cái trán, bởi vì xúc động cho nên những gân xanh xung quanh nổi lên, làm cho hắn đau nhức không thôi. Quả nhiên chính là nó. Thiếu niên áo bào màu bạc nghiến răng nghiến lợi. Hùng phi trưởng lão ủ rũ nói, ta nghĩ các người cũng biết nó là ai. Tên nhóc siêu quậy này rất có khả năng đang ở ngay bên trong bổ thiên các chúng ta. Hiện tại ta giao cho các người một nhiệm vụ. Ai cũng không ngờ đến, Hùng phi trưởng lão lại trực tiếp phát ra một lệnh truy nã. Nếu ai phát hiện ra nhóc siêu quậy hoặc là nắm được manh mối nào đó, lập tức bẩm báo thì có thể sẽ trở thành đệ tử trọng yếu nhất. Oanh một tiếng, ở đây lập tức náo nhiệt hẳn lên, hơn 3.000 thiếu niên nam nữ đều phấn khởi. Nhóc tính nhếch miệng, chuyện này quá độc ác mà, nó vừa mới nhập môn mà liền trở thành tội phạm truy nã. Chẳng lẽ mấy lão già này phát hiện ra điều gì rồi? Biết rõ ta đang ở trong đám người này. Xem ra ta cần phải kiềm chế lại một chút, không thể khinh thường được. Bắt lấy tên già hỏa, nhân thần cậu vẫn này. Một đám đệ tử mới nhập môn hô hào, thành âm vang dội vô cùng. Nhóc thì chán nản trốn vào sâu bên trong đám người này, cùng hồ đớn, bắt lấy tên nhóc này. Tốt rồi, đi chọn sư môn đi. Các trưởng lão khoát khoát tay cất tiếng nói. Nhóc thì cùng với đám người tương đối quen thuộc tiến vào cùng một chỗ, đi theo thiếu nữ áo trắng để chọn sư tôn. Kết quả, vòng tới vòng lui, các nơi đều chấn ních cả người, chủ yếu là do năm nay số lượng người quá đông. Được rồi, đám nhỏ này do ta cùng Trác Vân mang đi. Hùng phi trưởng lão đi tới nói. Hả? Nhóc tỷ há hốc mồm, hai người này đều bị hắn chọc đến học cả máu, hiện tại là bị bọn họ chọn trúng, cái này còn có chỗ tốt nào hơn đây. Thiếu nữ áo trắng lén nhéo thêm một phát lên gương mặt mũm mĩm của nó, của trách nói, không được nói nhiều, có thể được hai vị trưởng lão dạy bảo, đó chính là phúc khí của các ngươi. Phải biết rằng hai vị này đều là tiền bối cao nhân, nói nhiều như thế thì không xem vài vế vào đâu cả. Một đám thiên niên nam nữ hai mắt đều sáng lên, nhóc tỷ cũng như là thế. Cố gắng mở to mắt, làm thành bộ dạng vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Thật ra sâu trong nội tâm của hắn ưu sầu không thôi. Trên thực tế, Hùng Phi cùng Trác Vân trưởng lão cũng bất đắc dĩ. Hai người cộng lại thu nhận 100 môn đồ. Thế này là thế nào cơ chứ? Có thể bắt tay vào việc dạy dỗ một đám này sao? Nhưng mà không có cách nào cả. Lần này bọn họ phạm lỗi nặng như thế, có thể chủ động nhận công việc nặng nhọc mà làm thôi. Đi, ta dẫn các người đến chỗ ở trước. Thiếu nữ áo trắng dẫn trăm tên đệ tử đi đến một vùng núi, trong quá trình này không ngừng giảng giải một ít quy củ, càng nghiêm khắc quyền bảo. Ngàn vạn lần đừng đi tới những địa phương tế linh, chốn tế tự của bộ thiện các, ngàn vạn lần không được quấy nhiễu. Đây chính là một khu núi đá, 3.000 tên đệ tử đều ở chỗ này, phòng ốc rất nhiều, rừng trúc rậm rạp, hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ chút nào. Lại làm cho nhóc tỷ cảm thấy may mắn, đó chính là liên tiếp vài ngày, hai vị trưởng lão gặp mặt cũng chỉ một lần mà thôi. Hơn nữa, giảng giải văn tự hoàn cốt rồi vội vã rời đi cũng không ở lại đâu. Cuộc sống hạnh phúc đã bắt đầu, bóng lồng không biết sao mà giờ vẫn không thấy đâu. Nhóc tỷ nháy nháy đôi mắt. Qua đi mấy ngày, nó vẫn không có thấy bóng lồng đâu hết. Nhưng mà trong lúc vô tình, có thể qua thành phòng một lần. Nó lúc này khẽ nhíu mày, bởi vì Tiểu Thanh Phong trên người bị thương, có máu ứ đọng lại. Nhóc tỷ không có đến hỏi thăm, nhưng mà âm thầm nắm chặt nắm đấm. Là do ai làm? Chỉ mới có vài ngày mà đã dám khi dễ Thanh Phong. Chẳng lẽ do tu vi của hắn quá thấp, nhóc tỷ như mày cũng không có làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao vẫn đang ở bên trong bổ thiên các, không thể so được với đại hoang. Vạn nhân lỡ làm càng làm bậy thì sẽ lướt đến những phiền toái vô cùng. Rất phải cẩn thận đấy. Nhưng mà nó tuyệt đối mặc kệ. Thanh Phong cũng với nó giống như là hai anh em ruột vậy. Mà mới vào bổ thiên các mà đã có người khi dễ như vậy. Trên người có một mạng lớn máu ứ đọng như vậy. Nói thế nào đi chăng nữa thì cũng phải hỏi cho ra lẽ mới được. Hư thần giới, mọi người bàn luận sôi nổi, tựa hồ bốn thành cãi nhau. Nhóc siêu quậy thật sự đi bổ thiên các. Nó không chỉ đào bảo cốt của khu thứ 8, còn ăn trộm thêm một cây bảo dược, còn lưu lại một tảng đá ở chiến trường thứ 2. Hành động này tạo nên một trận sóng to gió lớn. Đứa nhỏ này đúng là nghịch thiên, đây chính là thượng cổ tịnh thổ. Nó ở đâu thì bão táp nổi lên ở đó. Hùng phi trưởng lão, Trang Vân trưởng lão thật đáng thương. Cả hai tức giận đến phun máu ra ngoài luôn đấy. Đứa nhỏ này quả nhiên trước sau như một, phong cách vẫn không hề thay đổi. Đào cốt, trộm dược đều là những việc nghiêm trọng, vậy mà vẫn dám làm, lại còn thành thạo không ít. Thật là có ý tứ. Mấy ngàn người tổ chức thành đoàn thể vượt ai thành công, tất cả đều do đứa nhỏ này ban tặng. Không biết sang năm bổ thiên các còn thu đệ tử hay không nữa. Tin tức trong hư thần giới truyền bá rất nhanh, nhưng chuyện gì đã phát sinh ở chiến trường thứ 2 thì mọi người đều biết hết. Thật là có ý tứ, mấy vị trưởng lão tức đến phun máu, cuối cùng cũng phải truy nã đứa nhỏ này rồi, cuối cùng không biết có bắt được nó hay không. Hiện tại, những chuyện bàn tán ở trong hư thần giới đều liên quan đến đứa nhỏ này. Mọi người cảm thấy đứa nhỏ này không hổ là một đóa kỳ hoa, từ chỗ nào thì chỗ đó sẽ không cổ quạnh, tất nhiên sẽ làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn. Theo các người, cái cục ù tò tướng trên đầu của vị tiền tài số 1 tiểu tiền đó là do ai làm ra? À, theo như ta thấy, chắc chắn là do tên nhóc còn đó gây ra rồi. Chẳng lẽ đã quên hàng chữ được khắc ở trên tảng đá kia sao? Búa ở trong tay, ta có thiên hạ. Thiếu niên áo màu bạc ở trên đầu xuất hiện một khối ù thật lớn, khẳng định là bị tên nhóc đó dùng một búa nện xuống đấy. Hư thần giới một bảng cười to. Ở bên trong bộ thiên các, thiếu niên áo màu bạc đều là thiếu chút nữa cũng nổi khùng cả lên. Khu núi đá này không cao lắm, nhưng cũng có khí lành lượn lờ. Đặc biệt là trong các khe đá mọc ra một ít lão dược, tràn ngập mùi thơm ngát, thật là tự nhiên và yên lành. Phụ cận rừng trúc liên miên, rất nhiều phòng ốc, hơn 3.000 đệ tử mới đều được nơi này ở. Trong mấy ngày kế tiếp, có một vài thiên tài được chuyển đi, ví dụ như thiếu niên A Bảo màu bạc chẳng hạn, bọn họ ở chiến trường thứ 2 có biểu hiện kinh người. Sau đó, nhắc tỷ phát hiện ở nơi này không hẳn đã được tự do, mà phải làm việc, tình như phải xách nước từ đình tuyển đến tới vườn thuốc, khai thác các loại quặng tinh kim hiếm có. Mình tới đây là để tu hành, hay lão giả kia vài ngày tới xuất hiện một lần, chỉ truyền thụ cho mình một ít thứ mà mình đã biết, ở đây đúng là lãng phí thời gian. Nhóc tỷ bất mãn cất tiếng nói. Đừng có oán giận, những đệ tử mới nhập môn đều phải làm những công việc của tầng thấp nhất, cho nên người ta dựa vào cái gì mà lại dạy cho người cốt văn cùng bảo thuật, trừ phi thiên phú của người có thể dọa chết người khác thì mới có thể được coi trọng. Một thiếu niên 14-15 tuổi cất tiếng nói. Ta biết rồi. Nhóc tỷ gật đầu, mấy ngày nay nó mong chờ được nhìn thấy vườn thuốc, không biết đến khi nào thì tới phiền đó đi tưới nước đây. Trong lòng nó mong đợi, nhưng đáng tiếc đều không được. Loại bỏ những thứ này, nhóc tỷ lại suy nghĩ đến chuyện của Thành Phòng. Nó bị bắt nạt, nhóc tỷ nhất định phải quản, nhưng mà bây giờ lại chẳng biết những đệ tử thiên tài đó ở đâu, cũng không biết người bắt nạt Thành Phòng là ai nữa. Nó muốn điều tra, nhưng mà lại sợ người khác phát hiện. Dù sao đây cũng là thượng cổ tịnh thổ, ai mà biết có những cao thủ đáng sợ như thế nào tọa trấn nơi đây. Bong Lồng đúng là một tên già hỏa không có trách nhiệm, đến lúc này rồi mà vẫn không thấy đâu cả. Nhóc tỷ lẩm bẩm nói. Hai ngày sau, một con vật nhỏ xuất hiện, lấm la lấm lét, cái mũi nhỏ nhấp nháy, nhanh chóng tìm tới trước cửa phòng của nhóc tỷ. Cánh cửa bị đẩy tung ra, nhóc tỷ vọt ra ngoài, nhanh chóng nắm chặt lấy đuôi của Bong Lồng, nhấc bổng nó lên. Bong Lồng kháng nghị, căm giận kêu lên. Tại sao bây giờ mới tới? Lâu này chạy đi đâu? Hà, trên móng vuốt có mùi vị của linh dược. Mày đã ăn mấy cây rồi? Nhóc thì lập tức phát hiện được vấn đề trọng yếu. Bong Lồng nhằn nhó, cuối cùng duỗi ra một cái móng vuốt, sau đó tức giận kêu lên. Hiển nhiên nó không chỉ phát hiện ra một cây linh dược, tất cả đều sinh trưởng ở trên linh sơn, có khí lạnh bao phủ. Loanh qua loanh quanh mấy ngày, nguy hiểm lắm nó mới thành công được một lần mà thôi. Còn nguyên cả một ngọn bảo sơn mà chỉ ăn được một cây linh thảo, đối với bong lồng mà nói, đây chính là một sự sỉ nhục, vì thế nên nó mới tức giận. Nhóc tiểu ôm lấy nó rồi nói, sau khi hái được linh dược liền quên mất tao, hay là cố ý tránh mặt, lén đút tìm nơi nào ăn hết hả? Bong lồng duỗi ra một móng vuốt nhỏ quơ quơ, kêu lên chít chít. Hiện tại nó rất xem thường nhóc tì, bởi vì nó đã nghe qua tất cả sự tình ở khu thứ 8 cùng với chiến trường thứ 2. Bị một con khỉ giơ nắm đấm lên xem thường mình, nhóc tì đành phải dạy dỗ lại nó, vừa vò vừa bóp, cuối cùng là vẻ mặt nghiêm túc nói, Thành Phong bị người ta bắt nạt, mày đi điều tra đi, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Nhắc tới chính sự, con mắt của bóng lồng chuyển động hẳn, không có từ chối, nhanh chóng biến mất. Đây chính là một khu linh địa, non xanh nước biếc, khói trắng lượn lờ, cực kỳ thích hợp để tu hành. Chỗ này hơn xa nơi ở của những đệ tử bình thường, bởi vì nơi đây là chỗ ở của một nhóm thiên tài.